Chương 69, tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ được, đi nơi nào chơi. Lại mỗi một lần bí mật tập huấn đều để bọn hắn không ngừng tiêu khổ, so hiện tại thao luyện muốn thảm nhiều lắm, bất nói nhảm trầm Trường Lâm chừng bọn họ một chút. Cơm không muốn ăn, cảm giác không muốn ngủ đúng hay không, một đám hán tử bẹp miệng, ủ rũ cúi đầu kề vai sát cánh đi. Nhưng là Sở Quân cố nhưng từ đáy mắt của bọn họ, nhìn đến sáng tỏ ánh sáng nóng rực. Bọn họ rất chờ mong bí huấn. Rất chờ mong chính mình càng thêm cương đại, thẳng chờ thời cơ tiến đến thơ y điếm, ném đầu lâu về nhiệt huyết, thủ vững quốc thổ, cố thủ vinh quang. Chẳng qua là miệng thiếu muốn cùng Trầm Trường Lâm đối nghịch, chính là, rất hiển nhiên Trầm Trường Lâm QNZ đối tính tình của bọn hắn bản tính hì hệ u do nhất thanh nhị sở, cho nên cũng không có thật sự tức giận, chỉ là cười mắng lấy thôi. Đi theo một đám người sau lưng Sở Quân cố, mắt long lánh, ý cười không thay đổi, nhưng là bên trong lại nhiều một chút càng thêm thâm trầm độ vật. Quốc thổ cùng vinh quang. Nghe liền thực làm người cảm thấy tráng trí lang vân cùng nhiệt huyết sôi trào a. Sau nửa đêm. Ngồi xếp bằng tại phòng ngủ ngoài cửa sổ trên đại thụ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa Sở Quân cố, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn lén lén lút lút chạm vào bọn họ phòng ngủ, chuẩn bị đánh lén nàng tam tiện khách. Này ba con hàng, hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy bọn họ phòng ngủ tới làm gì? Bọn họ phòng ngủ hết thảy ở 5 người, trong đó có 2 cái mỗi lần nhìn thấy nàng đều là một mặt ngạo mạn cùng khinh thường, nhưng QNZ không có tìm nàng chuyện, đại khái là bởi vì nàng hiện tại là Trầm Trường Lâm thủ hạ binh, cho nên không có can đảm trêu chọc nàng. Dù sao Trầm Trường Lâm nhưng là có tiếng bao che cho con. Lại, bọn họ lại không nốc, có thể chịu qua Trầm Trường Lâm thủ hạ đám lính kia nhóm huấn luyện cường độ, thân thủ khẳng định không yếu. Chủ yếu nhất là bọn họ còn thấy tận mắt nàng cùng Trầm Trường Lâm chơi lên đều không rơi vào thế hạ phong, cũng biết tìm nàng chuyện, nhất định phải bị đánh, cho nên cho dù nhìn nàng các loại khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Còn lại kia 2 cái, đến là cùng nàng có sơ giao. Dù sao mọi người cùng ở một cái trong phòng ngủ, mặc dù ngày bình thường lúc huấn luyện không cùng một chỗ, nhưng buổi tối lúc nghỉ ngơi, cuối cùng sẽ đụng phải. Một tới hai đi, mọi người đều không khác mấy nhận biết. Nhưng trừ cái đó ra QNZ không có gì giao tình. Cho nên mấy người quan hệ đều 10 phần lãnh đạm, tự nhiên là sẽ không xuất hiện nửa đêm canh ba đánh lén người chuyện. Lại đều không phải thiểu năng, không hiểu ra sao nửa đêm làm đánh lén, là ngại ra quá ngứa vẫn là ngại mạng quá dài. Rồi đám ba người sờ đến nàng bên giường, ám đâm đâm xoa xoa đôi bàn tay, còn lộ ra một cái tương đương tiện hề hề gian trá mỉm cười, sau đó hự hự hướng phía trên giường bổ nhào về phía trước, tư thế kia. Thực tình là muốn đem người cho đẻ chết tiết tấu, chỉ là đám ba người một tiếng kéo kẹt áp đến trên giường về sau, biểu tình liền ngộng. Thế nào cảm giác không đúng? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đứng lên, kéo ra chăn một nhìn, không. Chăn ủi giống người hình, nhưng là bên trong cái gì QNZ không có, đây là không ngủ vẫn là sớm biết bọn họ sẽ đến, cho nên đi lên không đúng không có khả năng biết bọn họ sẽ đến. Dù sao lại không ai thông báo hắn đúng không, đó chính là không ngủ rồi này nửa đêm canh ba, tiểu tử kia không ngủ được chạy đi đâu người đâu. Chu Lượng chọc chọc Dương Tiếu, Dương Tiếu nguyết hắn một cái. Ta chỗ nào biết không phải, tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ được, đi nơi nào chơi? Phạm Trường Thành sờ lên cái cằm, một mặt trầm tư. Sẽ không tiểu tử kia vừa vặn rời giường đi tiểu đi ai trùng hợp như vậy? Chu Lượng bẹp miệng, nhẹ xách một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vận khí tốt như vậy. Quả nhiên là lão thiên gia thân nhi tử.